Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng ở dưới thân. Đối với cô, anh vẫn không thể khống chế được ham muốn của bản thân. Thiên Hữu, nơi này là ngoài phòng. Cô run rẩy nói. Lục Thiên Hữu vẫn đang trầm luân trong cảm giác kích thích, nên hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của Mạnh Tĩnh Vi. Giờ phút này, anh chỉ muốn chặt chẽ, kết thành một thể với cô, đắm chìm trong tình dục mỹ diệu. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiên Hữu dẫn cô rời khỏi khu biệt thự, trở lại Đài Bắc. Đầu tiên, anh dẫn cô đi mua một bộ đầm dạ hội, sau đó mới chở cô tham gia buổi tiệc khai mạc được tổ chức ở nhà họ Lý. Mạnh Tĩnh Vi theo Lục Thiên Hữu tới hội trường của buổi tiệc rượu. Vốn cho là buổi tiệc rượu mà anh nói chỉ mời những người ở tầng lớp tri thức đến góp vui với đối phương mà thôi, nhưng lại không ngờ nó lại là long trọng như vậy. Những người trước mắt này có thể là những người có rất nhiều tiền. Đây lại càng nhắc nhở cô rằng cô và anh không giống nhau, bọn họ không phải là người cùng một thế giới. Cô không nên vì sự đối đãi dịu dàng của anh vào hai ngày trước mà lại sinh ra hy vọng không nên có ở anh. Cô thật sự không biết tự lượng sức mình rồi. Cô hít vào một hụm khí, một thân một mình đi tới các góc nọ. Vì một khi Lục Thiên Hữu bước vào hội trường, sẽ có rất nhiều người vây quanh, mà cô lại không thể chịu nổi cảnh xã giao này, nên đã len lén rời khỏi anh, mà hình như anh cũng không phát hiện ra việc cô đã rời đi. Bây giờ, anh có rất nhiều người phụ nữ vây quanh như vậy, làm sao chú ý tới cô được chứ? Lòng của cô đau xót, nghĩ tới việc vì tiền bạc mới đi chung với Lục Thiên Hữu, lại nhìn tới những người phụ nữ đang vây quanh bên cạnh anh. Phong cách cao quý như vậy mà cô lại bình thường đến nỗi không có giá trị để ngoảnh đầu nhìn lại. Hơn nữa, cô vì tiền nên mới vào buổi tiệc xa hoa này, càng làm cho cô muốn đi khỏi nơi đây, rời khỏi Lục Thiên Hữu. Suy nghĩ một chút, cô xoay người rời đi, nhưng thình lình lại đụng vào một bức tường thịt to lớn. Bước chân không yên, lùi về phía sau mấy bước, lập tức sắp ngã. Cẩn thận! Giọng nói trầm thấp, gợi cảm lạnh lùng chuyển đến từ trên đỉnh đầu của cô. Một đôi tay mạnh mẽ lại có lực kịp thời kéo cánh tay của cô, giúp cô không bị ngã nhào. Sau đó thì cô đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sửng sốt. Người đàn ông ở trước mắt này giống y như Lục Thiên Hữu vậy, có khuôn mặt anh tuấn, hơi thở vừa cao quý lại kiêu ngạo. Khác biệt ở chỗ, Lục Thiên Hữu giống như người đàn ông ở dưới ánh nắng mặt trời, mỗi khi giơ tay nhấc chân đều tràn đầy ánh sáng, mà người đàn ông này lại tản mát ra một loại hơi thở vừa rét lạnh vừa thâm trầm, tựa như một chân trời đầy âm trầm mây mưa. Tay của người đàn ông vẫn chưa buông cô ra, anh khẽ quan sát cô gái thanh thuần thoát tục ở trước mắt. Trong ấn tượng thì trong các loại giao tiếp này không thể có một cô gái như vậy được, là người nào đã dẫn cô tới đây? Mạnh Tĩnh Vi không có thói quen bị người khác dò xét, mặt khẽ ửng hồng. Tiên sinh, mời buông tôi ra. Cô xấu hổ, dáng vẻ đỏ mặt thật đáng yêu, làm trong nội tâm của anh ta không khỏi dâng lên một chút trìu mến. Cô tên là gì? Giọng nói của anh ta vừa ngoài lạnh lại chậm rãi, nghe được ra tâm trạng của anh ta rất tốt. Mạnh Tĩnh Vi có chút kinh ngạc khi anh ta không buông tay, đang muốn lên tiếng bảo anh ta buông tay ra. Hông của cô bỗng dưng căng thẳng, còn chưa lấy lại tinh thần. Chu Vi dần dần huyên náo, có từ trong kinh hách. Đột nhiên đèn flash bốn phía bật sáng lên, để cho cô không cách nào làm rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lục Thiên Hữu ôm chầm Mạnh Tĩnh Vi, khuôn mặt luôn tươi cười lại bị thay thế bằng vẻ tức giận. Tôn Tổng, hình như cậu rất hứng thú với người phụ nữ của tôi phải không? Xa xa, anh đã nhìn thấy Mạnh Tĩnh Vi và Tôn Thiếu Khang lôi lôi kéo kéo. Làm sao mà Mạnh Tĩnh Vi lại để cho cậu ta kéo thế hả? Tôn Thiếu Khang như có điều suy nghĩ, khẽ lướt giai nhân đang ở trong lòng của kẻ thù lâu năm, lạnh nhạt mà cười một tiếng. Lục Tổng, từ lúc nào anh lại có hứng thú với nữ sinh rồi thế? Rất khó có thể tưởng tượng Lục Thiên Hữu lại có thể hứng thú với một người phụ nữ thanh thuần, hơn nữa còn là một cô gái ngoan ngoãn đơn thuần như vậy. Nghe nói Tôn Tổng bay tới Hồng Kông ký hợp đồng rồi mà, quay về sớm như vậy sao? Chẳng lẽ muốn quản cả chuyện riêng tư của em trai nhỏ bé này ư? Lục Thiên Hữu bĩu môi nói. Quá trình ký kết hợp đồng vô cùng thuận lợi, rất cảm ơn Lục Tổng, rất cảm ơn. Khóe môi của Tôn Thiếu Khang hiện lên nụ cười lạnh lùng, lời nói chứa đầy hàm ý. Hợp đồng này là anh đã cứng rắn giành lại từ trên tay của Lục Thiên Hữu. Là do em trai nhỏ đây bất tài, cũng là do bản lãnh của Tôn Tổng rất giỏi mà thôi. Lục Kiên Hữu cũng lạnh nhạt đáp lại. Tôn tổng, xin lỗi không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.